mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 899, phu thê ân ái lại gặp phong ba bốn, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, cai thuốc liền cai thuốc cũng đừng bắt anh kiêng rượu, này sẽ lấy mạng của anh. Đường Bạch Dạ nói đùa nói, Hạ Thần Hy không thích bính yên rượu nam nhân, mà anh lại cái gì để dính, yên rượu đều dính. Cai thuốc có thể, rượu là không có biện pháp. Hạ Thần Hy cũng thông cảm, anh xã giao nhiều như vậy, trên đường bất bình yên rượu nam rất ít người, chịu cai thuốc đã là không dễ, cô sao lại hồ nháo như vậy. Này sẽ rất khó với anh chuyện bên này xử lý tốt sao? Không sai biệt lắm, ngày kia hẳn là hoàn toàn có thể buông tay để người phía dưới, để vận tải tuyến đối phó cũng liền không có vấn đề gì, muộn sao? Đường Bạch Dạ ôn nhu hỏi. Hạ Thần Hy lắc đầu, khẽ nói, em nghĩ nói, nếu như chuyện anh xử lý tốt, chúng ta đi phụ cận du ngoạn, ở khu sa mạc đi một vòng, sau đó đến Dubai ngoạn một vòng, dự đoán cũng có thể về nước. Cô cùng Đường Bạch Dạ thế giới hai người rất ít. Em nghĩ là ở Trung Đông khu sa mạc đi một vòng. Đúng vậy, Đại Mạc cát vàng, cảnh sắc tốt nhất. Hạ Thần Hy nói, em rất sớm trước đây liền thích cảnh tượng sa mạc, chỉ trước đây mang theo bảo bối, không dễ đi, đi chỗ nào đều mang theo con, tuổi của con nhỏ, ra cửa lại bất tiện. Em thích sa mạc thảo nguyên, cảm giác đặc biệt dũng cảm, tráng lệ, đi du ngoạn sẽ phải đi những chỗ này, địa phương khác liền không có ý nghĩa. Chính yếu chính là Trung Đông khu sa mạc che phủ suất rất lớn, lại hướng bắc ước đoán cơ hồ tất cả đều là sa mạc che phủ, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn tinh quang đều là một nơi tốt đi, không đi trái lại đáng tiếc. Đường Bạch Dạ cười nói, nữ hài tử đều thích đi Paris, Australia, thích đi sa mạc, đi thảo nguyên cũng không phải nhiều thấy. Em thích, Hạ Thần Hy mỉm cười nói, có đi không? Đi, anh đương nhiên liều mình bồi quân tử. Đường Bạch Dạ cười nói, ôn nhu vuốt ve tóc dài Hạ Thần Hy, tâm nguyện của cô, anh đương nhiên sẽ thỏa mãn, anh cũng hy vọng du ngoạn có thể giảm thiểu gánh nặng trong lòng Thần Hy, cô có thể hài lòng một chút. Tiêu tan nhiều chuyện ăn 5 năm trước, đi, chờ anh đem chuyện xử lý tốt, chúng ta liền đi. Hạ Thần Hy vô cùng vui vẻ, cô cùng Đường Bạch Dạ cuối cùng cũng có thể có một đoạn thời gian hai người, cô cũng muốn kế hoạch tốt tận hứng ngoạn. Hai người ở ban công hàn huyên rất lâu, cuối cùng Đường Bạch Dạ ôm Hạ Thần Hy trở về phòng đi ngủ. Ngày hôm sau, Đường Bạch Dạ lại ra cửa, Hạ Thần Hy trên đường phố mua đồ chuẩn bị lý lữ hành liên quan thủ tục. Anh phái hai người đi theo em, Đường Bạch Dạ có chút không yên lòng. Anh phái vài người theo em cũng không dùng, nếu như em có thể bị bắt dự đoán anh phái bao nhiêu người cũng vô dụng, lại nói, Nolan thiếu tá đặc công toàn bộ bỏ chạy, người vương bài cũng đi rồi, người hỏa vân cũng đi được không sai biệt lắm, bên trong thành không có gì nguy hiểm, tối đa chính là một ít bỏ mạng đồ, em không có việc gì. Đường Bạch Dạ vừa nghĩ cũng là, nếu là Hạ Thần Hy có thể bị bắt dự đoán anh phái mấy người cũng vô dụng. Nhất định cũng chống không lại. Khu sa mạc địa phương đi bộ nhiều, cô muốn chuẩn bị mấy đại ba lô túi ngủ, lại muốn mua kim chỉ nam, miễn cho lạc đường, trên đường thương điếm, đại thể còn là đóng cửa tình hình chung, Hạ Thần Hy cơ hồ vòng quanh nửa thành thị, mới chuẩn bị hai lều vải, hai ba lô. Trong đó có một gia thương điếm không ai, cô tùy tiện cầm hai ba lô tiền quỹ bị người lật qua đây, Hạ Thần Hy. Góc truyện audio.com cũng để lại tiền, meo meo ở một bên ngao ô gọi, Hạ Thần Hy cười, nhớ tới muốn chuẩn bị lương khô meo meo, cô lại lái xe tìm thức ăn sùng vật, lại đi rồi mấy con phố, cuối cùng cũng ở một tiểu góc tìm được thức ăn sùng vật. Cách chương